Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, dung hợp khối đá, thạch đầu nhân trên người tầng kia nhàn nhạt ánh huỳnh quang, chính là thạch đầu nhân ô dù, tầng này bảo hộ, có thể cho thạch đầu nhân mỗi một lần bị thương thế, đều cực kỳ bình quân hơn nữa thật nhỏ. Vì thế này tạo thành lục vũ không pháp công phá phòng ngự của bọn họ giả tượng. Mà bây giờ, lục vũ dùng liên miên không dứt chiêu thức tiến công. Đúng lúc là làm cho những người đá này mấy lần chịu đến bình quân thương thế. Vì thế đây, thạch đầu nhân thương thế trên người đã ở từ từ thêm trọng. Bởi vì tầng kia nhàn nhạt ánh huỳnh quang bảo hộ, đang ở từ từ suy nhược. Nói cách khác, đối phó những người đá này, cũng không cần mạnh mẽ dường nào công kích, chỉ cần có đầy đủ kéo dài đồng thời không dứt công kích, không ngừng rơi vào thân thể của bọn hắn lên, thì có thể làm cho thương thế của bọn họ từng bước thêm trọng. Kể từ đó, ta thật cũng không sợ bọn họ. Ánh mắt đông lại một cái, lộc vũ hai tròng mắt đen nhánh kia bên trong chợt tán phát ra từng đạo tinh quang. Vì xác minh suy đoán của mình, lộc vũ đem lực công kích của chính mình độ điệu nhỏ một chút, nhưng vẫn duy trì chính mình liên miên bất tuyệt kiếm chiêu. Xoát xoát xoát, nhất từng đạo hàn quang theo triều tịch kiếm bên trên không ngừng tóe ra đi, không ngừng cắt ở thạch đầu nhân thân thể bên trên, tán phát ra từng đạo hỏa tinh, đồng thời xuất hiện từng vết rạch. Quả nhiên như này, trông thấy màn này, lộc vũ hai mắt tỏa sáng, xác định chính mình xác minh, công kích lực độ đại tự nhiên là có tốt chỗ, nhưng nhỏ, cũng không phải đối với những người đá này vô hiệu, chỉ cần có thể một mạch tiếp tục giữ vững, liền tất nhiên có thể mang thạch đầu nhân đều đánh tan. Xoát xoát xoát. Ngay sau đó, lộc vũ không ở chút nào ngưng trệ, cổ tay cấp tốc run run, nhưng là cất giữ chính mình một phần linh lực, làm cho mình có thể ở linh lực đầy đủ tình huống hạ tiến hành chiến đấu. Kiếm quang lóe lên, kiếm khí tung hoành, từng đạo bích lam sắc hoa quang tán phát ra, vô tình cắt đi thạch đầu nhân trên người vết tích, ngày càng nhiều lên, cũng càng phát khuếch trương lớn. Bọn họ thân trên cái kia nhàn nhạt ánh huỳnh quang cũng rốt cục ngày càng suy yếu đứng lên, hầu như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Như vậy chiến đấu một mạch duy trì liên tục thời gian rất lâu. Tạch tạch tạch, cửa đá kia đã ở theo thời gian chậm lại, đang không ngừng hạ lạc lấy, khoảng cách hoàn toàn phong bế, càng ngày càng gần đứng lên, hiện tại đã giảm xuống 2/3. Bất quá, lộc vũ không vội chút nào, hắn linh lực còn rất sung mãn đủ, mà những người đá kia, có vài cái, trên người ánh huỳnh quang, đã hoàn toàn ảm đạm xuống, cho đến hoàn toàn biến mất không được thấy. Xoát, rung cổ tay, một cái hoa quang hiện lên, trực tiếp chém tại đây một người trong thạch đầu nhân thân lên. Soạt, người đá kia trên người ánh huỳnh quang đã hoàn toàn tiêu thất, bị kiếm quang chém qua, tức thì liền rời ra phá toái, tán loạn đứng lên, toái thạch rơi xuống nhất địa, có thứ nhất, sẽ có thứ hai. Soạt, lộc vũ cổ tay lần thứ hai run lên, triều tịch kiếm bên trên hiện lên híp một cái hoa quang, lại là nhất tôn thạch đầu nhân tán loạn, liên tục chém ra mấy kiếm, những người đá kia thân thể chính là liên tiếp tan vỡ ra. Bất quá, còn có một ít thạch đầu nhân thân trên vẫn có hơi yếu ánh huỳnh quang đang lóe lên. Đối với đây, lộc vũ chỉ có thể chịu nhịn tính tình cùng với chiến đấu, cho tới khi bọn họ trên người ánh huỳnh quang cho phá hỏng, đang phát ra lôi đình một kích, đem thạch đầu nhân đánh tan. Như này hết lần này đến lần khác. Cửa đá đã đóng cửa 3/4. Lộc Vũ mắt sáng lên. Ở cửa đá trên đảo qua. Mà sau lại đem ánh mắt đặt ở những người đá kia thân lên. Ông, hai tròng mắt bên trong. Một cái quang mang, chợt hiện lên. Xoát xoát xoát, Lộc Vũ thân ảnh, bỗng mà phát động. Mật thất trong trong không khí. Đột ngột xuất hiện 9 bóng người. Cái này 9 bóng người. Từng cái, đều bày ra nhất chủng tư thế. Đều không ngoại lệ. Toàn bộ là xuất kiếm tư thế, cô ảnh cửu kiếm, chợt, tâm niệm vừa động, những thân ảnh kia, chính là trực tiếp có hành động, nhất tề chui vào Lộc Vũ thân thể bên trong, ầm, một khí tức mạnh mẽ, chợt tự Lộc Vũ thân thể bên trên bộc phát ra, xoát xoát xoát cánh tay chấn động, cổ tay bỗng lay động, kiếm vũ lê hoa, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Mang theo từng đạo sáng lạn chí cực bích lam sắc hoa quang. Kéo đẹp đẽ độ cung. Cũng là vô tình chém giết mà qua. Đủ đủ cửu kiếm. Trong một sát na. Đều thi triển ra. Cửu kiếm trong lúc đó. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Không có một chút ngưng trệ. Nước chảy mây trôi. Hàm tiếp đúng lúc tốt chỗ. Có thể nói kỳ diệu tới đỉnh cao. Tạch tạch tạch kiếm ảnh trọng trọng, sâu đậm chém ở những người đá kia thân thể bên trên. Phát sinh từng đạo thanh thúy chí cực thanh âm, những người đá kia thân lên, tức thì xuất hiện từng đạo to lớn nứt khe không ngừng khuếch trương lớn, ào ào ào thẳng đến một khắc nào đó, tảng đá thân thể của con người, trong khoảnh khắc đổ nát ra, toái thạch rơi nhất địa. Mảnh đá bắn tóe, cửa đá vẫn đang chậm rãi mấp máy. Nhưng này chút trở ngại Lộc Vũ thạch đầu nhân, tuy nhiên cũng đã hóa thành đầy đất toái thạch. Xoát, rung cổ tay, triều tịch kiếm trở vào bao. Khóe miệng hơi hơi vung lên, Lộc Vũ mặt mang tiếu dung. Rốt cục đem những người đá này cho hoàn toàn hủy diệt. Hiện tại không có thứ gì sẽ đến ngăn cản mình chứ. Hắn nhấc chân hướng về nội bộ đi tới. Ông, này lúc, mặt đất kia trên nhất địa toái thạch, cũng là chợt chấn động. Chuyện gì xảy ra, nhường mày, Lộc Vũ hơi biến sắc mặt, chợt quay đầu, ánh mắt gắt gao tập trung mặt đất kia trên toái thạch. Chỉ thấy những thứ kia toái thạch bên trên. Phát ra một quang mang, hào quang lưu chuyển trong lúc đó, bày biện ra bụi sắc, hơi hơi chớp động, đồng thời những thứ kia toái thạch, có một ít chỉ có lớn chừng ngón cái khối đá, chậm rãi lăng không phiêu, hòn đá kia bên trên, hào quang màu xám cực kỳ chói mắt, rõ ràng là ám trầm sắc điệu. Hết lần này tới lần khác lại có nhất trùng chói mắt ý tứ hàm xúc ở bên trong. Đây là, nhìn cái kia phiêu động khối đá. Lộc Vũ rơi vào nghi hoặc bên trong. Ông, những thứ kia khối đá hơi hơi phiêu động. Nhất sau chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Từ từ sản sinh dung hợp. Ong ong ong, dung hợp thời khắc. Từng đạo chói tai ông hưởng. Không ngừng vang lên lệnh người màng tai hơi có chút đau đớn. Khoảng khắc về sau, những thứ kia khối đá, rốt cục triệt để dung hợp một chỗ, hình thành một cái mới khối đá. Cái này khối đá, đề cập nhưng cũng không có đổi lớn, vẫn chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng mặt ngoài lại có vẻ cực kỳ trơn chuột. Bên ngoài trên còn có một tầng nhàn nhạt ánh sáng dịu dịu. Cũng không phải bụi sắc, mà là liền hiện ra đỏ sậm sắc. Trông thấy một màn này, Lộc Vũ phúc lâm tâm trí, chậm rãi xòe bàn tay ra, nổi lơ lửng hòn đá kia, chính là trực tiếp rơi vào Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong. Đem bên ngoài nằm ở trong tay, Lộc Vũ biểu tình thoáng biến hóa. Muốn xem một chút đây tột cùng là cái gì. Nhưng chuyển chớp mắt trong lúc đó. Hắn liền buông tha cái ý nghĩ này pháp. Bây giờ còn là ở nơi này mật thất bên trong. Mau sớm sưu tầm nhất lần. Sau đó rời đi mật thất này mới là vương đạo. Còn hòn đá kia đến tột cùng là cái gì? Hoàn toàn có thể đợi được đi ra ngoài về sau đang dò xét. Ngay sau đó, lật bàn tay một cái, liền đem hòn đá kia để vào không gian vật phẩm bên trong. Siêu, thân ảnh khẽ động, Lộc Vũ chính là hóa thành một cái tàn ảnh, mang theo một hồi gào thét tiếng xé gió, nhảy vào cái kia mật thất sâu nhất chỗ. Hết chương.